Vì thế mà cũng ăn được thì đúng là điên mất thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net